miếng binh phù này rất nhanh sẽ giao lại cho ngươi. Điều đó không thể thất tín được. Chính là lúc này, nghe được từ ngoài trướng vải có âm thanh truyền tới, đại tướng quân, Tống Thế Thanh xin cầu kiến. Hàn Mạc nhìn về phía Hàn Huyền Linh nói, nhị bá, việc quân vụ đang rất gấp gáp. Nhị bá xin hãy đi xử lý việc quân. Hàn Huyền Linh thu hồi binh phù lại, vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không nói nhiều, liền đi ra ngoài trại. Hàn Huyền Linh trước khi cất bước ra ngoài, Hàn Mạc liền cho gọi Tống Thế Thanh tiến vào, cười hỏi, Tống đại nhân tìm bổn tướng có chuyện gì? Tống Thế Thanh liền tiến lê, cung kính hành lễ, lập tức lấy từ trong người ra một bức hàm tín trình lên, nói, đại tướng quân, đây là hộ bộ thượng thư Hàn đại nhân đã phó thác cho Hà quan gửi bức hàm tín này cho ngài. Hàn Mạc nghe nói là thư của Hàn Huyền Đạo, liền nhận thấy, lấy bức hàm tín ra liếc qua một cái, lại chỉ nhìn thấy trên mặt phong thư chỉ viết có hai chữ, tốc hồi. Hàn Mạc cũng đã nhận ra bút tích đó, đúng là bút tích của Hàn Huyền Đạo. Hàn Mạc đem bức tín hàm nhét vào trong lòng ngực, cười nói, làm phiền Tống đại nhân rồi. Rồi nhìn sang hỏi một câu, nguồn chuyện FULL, VN Tống đại nhân, trong kinh vẫn bình yên chứ? Thần sắc của Tống đại nhân rất kỳ lạ, muốn nói nhưng lại thôi. Hàn Mạc mời Tống Thế Thanh ngồi xuống, mới nói, Tống đại nhân dường như đang có tâm sự gì. Cuối cùng Tống Thế Thanh nói, đại tướng quân, không dám gạt ngài, trước khi khởi hành, trong kinh thực sự đã xảy một số chuyện, có một chuyện còn liên quan đến đại tướng quân nữa. Hàn Mạc sắc mặt không hề biến sắc, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên cười nói, ồ, đó là chuyện gì vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, hai bức mật hàm. Tống Thế Thanh ngẫm nghĩ một chút, nhìn ra xung quanh cửa lều xem xét, lúc này mới nghiêng người ra, nhẹ giọng nói, không biết đại tướng quân có biết chuyện này không? Trong kinh lúc trước đã xảy ra một vụ án lớn. Dừng lại một chút, nhìn thấy vẻ mặt rất bình tĩnh của Hàn Mạc đang chằm chằm nhìn vào mình, mới nhẹ giọng tiếp tục nói, đám sĩ tử vào kinh dự thi đã bị ai đó mê hoặc, đã gây rối ở kinh thành, liên tục 3 ngày làm loạn trước ngự sử đài. Hàn Mạc nhíu mày lại, biết phụ thân Hàn Huyền Sương đang là người đứng đầu trong lần thi này trong kinh thành, hỏi, bị người mê hoặc? Mê hoặc cái gì? Tống Thế Thanh thần sắc có chút ngượng ngùng, do dự một chút, mới nói, sau khi Tiêu Thái Sư mất, hộ bộ Hàn Thượng Thư đã trở thành người đứng đầu của nội các, cho nên đám sĩ tử đó đã nói Hàn đại nhân chính là trọng thần lạm quyền của Đại Yến. Sắc mặt của Hàn Mạc vẫn không hề thay đổi, thản nhiên cười, nói, đọc có mấy cuốn sách thánh hiền, đã dám tự cao tự đại cho mình hiểu được mọi chuyện trong thiên hạ sao? Cái đám thư sinh này đều nghĩ rằng bọn chúng đã hiểu rõ thế sự, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thứ trò chơi và quân cờ trong tay người khác. Đại tướng quân nói rất đúng. Tống Thế Thanh khẽ thở dài, đám thư sinh sĩ tử này quả thực đang bị lợi dụng, tập trung trước cửa của ngự sử đài. Chỉ là cái ngày hôm đó 3 tên cầm đầu trong đêm đã chết một cách oan uổng. Đám sĩ tử vào kinh dự thi cho rằng là chính là Hàn đại nhân do phẫn nộ mà gây ra. Vì vậy đã liên kết thành một đoàn người lớn đến trước cửa phủ của hộ bộ, gây sức ép rất lâu, nhưng sau đó cũng không dễ dàng gì tản đi. Vào ngày thi, bọn chúng lại gây ra một cuộc nổi loạn mới rất nghiêm trọng. Bọn chúng đối với Hàn đại nhân chắc là trong lòng cũng tràn đầy oán hận. Chuyện này thì có liên quan gì đến bổn tướng? Hàn Mạc ngạc nhiên nói, bạn đang đọc chuyện được copy tại chuyện FULL. VN Tống Thế Thanh nói, vốn tưởng chuyện này đã xong, không ai ngờ rằng, đại tướng quân, có lẽ ngài không biết, không lâu sau đó, không biết từ đâu lại có lời đồn đại rằng, nói đại tướng quân ở tiền tuyến do khinh địch, tự ý hành quân, làm cho hơn 4.000 tướng sĩ giống như con thiêu thân rơi vào biển lửa của Sơn Nam quận. Nói đến đây, ngay trong lúc này lại không dám nói tiếp nữa, không cần phải kiêng nể, có gì muốn nói, ngươi hãy nói ra đi. Hàn Mạc sắc mặt hơi trầm xuống nói, Tống Thế Thanh rất cẩn thận nói, đám sĩ tử đều là bọn không hiểu biết, lần này chắc chắn là có kẻ đã mê hoặc bọn chúng, nói đại tướng quân ở trong quân đoàn Tây Bắc, độc quyền, tham công liều lĩnh, làm hàng nghìn tướng sĩ phải chết thảm, chính là tội nhân của Đại Yến. 2.000 học sinh đã tập hợp lại, trong kinh thành đánh trống reo hò, kêu gọi triều đình thay đổi đại tướng quân. Hơn nữa còn có nhiều đại thần dâng tấu chương vào trong cung. Nói cái gì mà không được làm trái ý của bách tính. Đại tướng quân, chức vụ đại tướng quân không thể để ngài đảm nhiệm. Hàn Mạc cũng không hề ra như bỗng nhiên tỉnh ngộ, đôi mắt trợn ngược lên tỏ ra cực kỳ lạnh lùng. Hắn trầm ngâm rất một lúc, mới nhìn chằm chằm vào Tống Thế Thanh hỏi, Tống đại nhân, Thánh thượng, Long thể vẫn tốt chứ? Tống Thế Thanh ngẩn ra, nói, đại tướng quân không biết Long thể của Thánh thượng rất xấu sao? Cơ thể của Hàn Mạc bị một cơn chấn động mạnh, trong mắt hắn như lóe lên một ánh sáng, trầm giọng xuống hỏi, Tống đại nhân, ý của ngươi muốn nói là, Thánh thượng quả nhiên là Long thể bất an. Tống Thế Thanh thở dài, đại tướng quân có thể không biết, đã bất an từ lâu rồi. Thánh thượng đã từng một lần trên triều đã bị chảy máu mũi, chỉ e rằng Thánh thượng trăm công ngàn việc thì Long thể thực sự là có vấn đề, đã nhiều ngày nay chưa từng lên triều. Khóe mắt của Hàn Mạc như nhảy dựng lên. Tống Thế Thanh gật đầu nói, đúng vậy, Trương Hành ngự sử của Thái Y viện đã đích thân vào để chuẩn đoán bệnh. Do đã làm việc quá bận rộn mà Long thể của Thánh thượng cần phải được tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Hiện giờ đều do Hàn đại nhân đứng lên xử lý mọi việc trong nội các. Thần sắc Hàn Mạc rất bình tĩnh, liền hỏi tiếp, nói như vậy, trước khi Tống đại nhân đi, vẫn chưa nhìn thấy Thánh thượng. Tống Thế Thanh lắc đầu nói, Thánh thượng hiện giờ đang tĩnh dưỡng, tất nhiên là không dám làm phiền. Nghe nói Hoàng hậu nương nương đang ngày đêm chăm sóc Thánh thượng. Trương Hành của Thái Y viện mỗi ngày đều đến thăm mạch và bốc thuốc. Chắc chẳng mấy chốc Long thể sẽ dần dần hồi phục trở lại. Hàn Mạc từ từ tựa vào ghế, như đang suy nghĩ về cái gì đó. Khóe mắt lúc này không ngừng nhảy lên. Tống Thế Thanh đứng dậy nói, đại tướng quân, hàm tín của Hàn đại nhân ta đã đưa, cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hà quan trên đường đi cũng đi qua Ác Dương lĩnh đã chịu cảnh nửa ngày không có nước uống. Vì vậy cũng có thể hiểu được, đại tướng quân dẫn quân tiến vào Sơn Nam quận, chính là để ngăn chặn quân đội ở Sơn Nam. Nếu như Tư Mã Hạo Nguyệt có thể bám trụ được ở Sơn Nam quận, thì việc tấn công Ác Dương lĩnh phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, thương vong nhất định sẽ vô cùng to lớn. Hơn nữa Hà quan cũng được biết, đại tướng quân không ngờ lại có thể bắt sống được tên Tư Mã Hạo Nguyệt. Tuy rằng y đã tự vẫn, thế nhưng chiến tích đó thì không ai dám nhận. Y liếc nhìn sang phía Hàn Mạc một cái, thật cẩn thận nói, cái đám học sinh làm loạn cũng không biết được chân tướng sự việc. Bảo sao hay vậy, lần này hồi kinh, đại tướng quân chỉ cần đem chân tướng sự việc kể lại cho Thánh thượng nghe và tuyên cáo trong kinh, thì có thể ngăn chặn được đám học sinh đó nói sằng nói bậy. Hàn Mạc thầm nghĩ, ngươi nghĩ lần này gọi ta về kinh chỉ là vì đám học sinh nổi loạn hay sao? Triều đình nếu có ngu ngốc, cũng tuyệt đối không thể vì việc đám học sinh làm loạn mà phạm phải việc đại kỷ trong binh gia. Thế nhưng những lời này lại chẳng thể nói ra được. Tống Thế Thanh nhìn Hàn Mạc ngồi im lặng, hơn nữa vẻ mặt lại rất kỳ lạ. Lúc này cũng không biết trong lòng Hàn Mạc đang nghĩ gì, chỉ có thể chắp tay xin cáo lui. Y vừa ra khỏi trại thì lại nghênh đón một người, cũng là người lần này đi cùng Y, Tiếu Mộc. Hai người này đều chắp tay cười nói, nhưng ánh mặt của họ cùng xẹt qua một tia dị sắc. Sau khi Tiếu Mộc vào trong trại, khuôn mặt đã có chút phấn khích hẳn lên. Tiến vào rồi chắp tay nói, đại tướng quân, ngài khỏe chứ? Y và Hàn Mạc đã có mối giao tình chặt chẽ, cũng giúp Hàn Mạc làm không ít chuyện. Lần nay sau khoảng thời gian rất lâu mới gặp lại, thì đương nhiên là rất vui mừng. Hàn Mạc tiến về phía trước, đấm vào ngực của Tiếu Mộc một lực vừa phải, cười nói, Tiếu Mộc, tiền phương đang đánh trận, ngươi lại chỉ có thể phòng thủ ở trong kinh thành, chắc tay chân đang ngứa ngáy lắm rồi đúng không? Tiếu Mộc tiếc nuối nói, đại tướng quân, nếu như không phải ngài trước khi tới Tây Bắc đã căn dặn mặt tướng Hải quản lý tốt báo đột doanh, thì mặt tướng thật sự muốn chạy tới nơi đây cùng ngài tung hoành nơi xa trường. Nói đến đây, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cũng giống như Tống Thế Thanh. Rút ra từ trong người một bức hàm tín. Hạ giọng nói, đại tướng quân, lần này mặt tướng có thể tới đây, cũng là do binh bộ điều đi. Lệnh mặt tướng dẫn theo 20 ngự lâm quân đi bảo vệ Liễu Công Công. Trước khi ngự lâm quân khởi hành, binh bộ thượng thư Phạm Đại Nhân đã đích thân giao bức hàm tín này cho mặt tướng. Và căn dặn mặt tướng, bức hàm tín này nhất định phải đích thân đưa tới tay của đại tướng quân. Hơn nữa cũng không được để ai biết chuyện này. Hàn Mạc tiếp nhận bức tín hàm, chỉ cảm giác sự việc ngày một kỳ lạ. Tại sao ngay cả Nhạc Phụ Đại Nhân cũng lén lút gửi tới một bức tín hàm? Hắn mở ra coi, lấy bức tín hàn ra, rồi lập tức nhíu mày lại. Hàn Huyền Đạo đưa tới bức tín hàm, chỉ với hai chữ, tốc hồi. Còn bức tín hàm của Phạm Vân Ngạo đơn giản một dòng chữ, kháng chỉ ở lại doanh trại. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được vội vàng. Hai bức tín hàm này, ý nghĩa lại hoàn toàn tương phản nhau. Hàn Mạc lại một lần nữa khẳng định, trong kinh thành Yến Quốc, chắc chắn là đã xảy ra chuyện đại sự rồi. Việc xuất binh ở Sơn Nam quân bị bán rẻ, Tú công chúa thì bị hành thích, Sương Đức Hầu hiện đang mất tích, Phong Quốc xuất binh, Khâm Sai tuyên đọc thánh chỉ. Hai bức tín hàm, sắc mặt của Hàn Mạc trầm xuống, liền đem bức tín hàm này nhét vào trong người, quay về ngồi lên chiếc ghế, như đang suy nghĩ. Đại tướng quân, thánh thượng lần trước đã hạ chỉ, tạm thời Long Tường Doanh và Báo Đột Doanh đều do chỉ huy sứ Lang Giáp Doanh nắm quyền, binh quyền ở trong kinh, hiện tại hơn một nửa là đang nằm trong tay của Bạch Dị. Tiêu Mộc tiến lên phía trước hạ giọng nói. Hàn Mạc nghe vậy, trên khuôn mặt hiện ra vẻ hoài nghi. Tin tức này thực sự là có chút tương phản so với ý nghĩ ở trong lòng hắn. Nhíu mày trầm giọng nói, Tiêu Mộc, trong kinh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Mộc cực kỳ nhẹ giọng nói, đại tướng quân, mặt tướng cũng không biết nhiều, chỉ có điều biết được long thể của thánh thượng không tốt, đã hơn nửa tháng nay không lên triều. Dừng lại một chút lại nói, sau khi Bạch Dĩ tiếp quản chỉ huy sứ của hai trại, liền ra quân lệnh, tướng sĩ ngự lâm quân nếu không có quân lệnh của y thì không thể xuất doanh. Lần này mặt tướng có thể đi tới đây là do bộ binh điều đi, nhưng cũng phải được sự đồng ý của Bạch Dĩ mới thành. Hàn Mạc vuốt cằm nói, ngoại trừ cái này còn có gì khác nữa không? Tiếu Mộc lắc đầu, dường như cũng nghĩ tới chuyện gì đó, liền hỏi, đại nhân có biết đám học sinh ở trong kinh gây loạn không? Bởi vì sự thất bại của ta ở Sơn Nam quận. Tiếu Mộc gật gật đầu, đại tướng quân, mặt tướng luôn nghĩ rằng có một số chuyện rất kỳ lạ. Ngài bị bao vây ở Sơn Nam quận, cái chuyện này ngay cả mặt tướng cũng không hề hay biết. Không hiểu như thế nào mà đám học sinh đó lại biết được chuyện. Cho dù tin tức là do tiền tuyến truyền về, cũng không thể nhanh như thế được. Càng không thể có chuyện quân đội của ta không hề hay biết tin tức gì, còn đám học sinh lại có thể biết trước được. Mặt tướng cảm thấy rằng, chắc hẳn sau chuyện có cái gì đó rất kỳ lạ. Mí mắt của Hàn Mạc như nhảy lên, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói, Tiêu Mộc, ngươi hãy tạm thời lui xuống chuẩn bị. Buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành về kinh. Tiêu Mộc giật mình kinh hãi, nói, đại tướng quân, ngài thật sự muốn quay về kinh? Hàn Mạc gật đầu nói, trong lòng ta có rất nhiều nỗi băn khoăn. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, phất tay nói, đi thôi, ta đã có chủ kiến rồi. Tiêu Mộc do dự một chút, rồi khuyên nhủ, đại tướng quân, mặt tướng có một câu, không biết có nên nói hay không, giữa ta và người vẫn phải kiêng nể như vậy sao? Muốn nói gì, ngươi hãy cứ việc nói ra. Đại tướng quân, vậy thứ lỗi mặt tướng xin nói thẳng, sự việc ở trong kinh chỉ e không đơn giản như vậy. Cục diện triều đình dường như đang rất cân bằng, trong sự yên bình này chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không bình thường. Tiêu Mộc nghiêm mặt cười, hiện giờ tiền phương chiến trận đang rất gay go. Đại nhân hay là, nói tới đây, biết rằng nếu tiếp tục khuyên bảo Hàn Mạc không hồi kinh, cũng đồng nghĩa với việc kháng chỉ, cho nên đã không nói tiếp. Hàn Mạc là người thông minh, tất nhiên là cũng hiểu được ý của Tiếu Mộc đã nói ra. Đó cũng là tự nói với chính mình, trong Yến Kinh nhất định đang có trận bão lớn sắp xảy ra. nếu vào thời điểm này hồi kinh, không chắc lại dính vào một cái bẫy nào đó đã được sắp đặt sẵn. Đường đường là chủ soái của Yến quân nơi tiền tuyến, Hàn Mặc có thể hoàn toàn dựa vào lý do chiến sự để có thể không về. Như thế có thể tránh khỏi được sự nguy hiểm. Nếu như kháng chỉ, sau này hoàn toàn có thể giải thích được. Chỉ cần binh quyền vẫn còn nằm trong tay, chắc chắn không sợ hãi bất cứ kẻ nào ở trong triều. Hàn Mặc biết rõ khi mà Tiếu Mộc đã nói những lời này ra, thì thực sự đã là người một nhà. Khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, Tiếu Mộc cũng không dám làm phiền, liền lui xuống. Hàn Mặc ngồi dựa vào chiếc ghế, đầu óc như đang đảo lộn. Trong kinh có biến, điều này chắc chắn khẳng định được là có thật, nhưng hắn hiện giờ không thể phán đoán được. Không biết là kẻ nào đang tác oai tác quái trong kinh, rốt cuộc là kẻ nào, hay Bức Tín Hàn để lộ ra tin tức, càng khiến cho Hàn Mặc cảm giác được điều gì đó vô cùng kỳ lạ. Nếu như căn cứ vào những lời mà Tấu công chúa cùng với một số manh mối, dường như Hàn Huyền Đạo đang muốn hô một trận gió lớn. Thế nhưng Bạch Dị đang khống chế Ngự Lâm Quân và Bức Tín Hàm của Phạm Vân Ngạo, đã làm cho hắn có cảm giác dường như có chuyện gì rất kỳ lạ đang diễn ra. Hắn cũng sẽ không quên rằng, tuy địa vị của Hàn tộc ngày nay rất vững chắc, Hoàng tộc và các thế gia khác nhìn Hàn tộc giống như cái gai trong mắt. Hoàng đế đã lâu không lên triều, đây có phải là đòn tung hỏa mù không? Ngay lúc này đây, có hay không việc Hoàng tộc bắt tay hợp tác với các thế gia, chuẩn bị tung đòn chí mạng vào Hàn tộc? Chính hắn cũng bị bán rẻ ở Sơn Nam quận. Có hay không khả năng Hoàng tộc đang đứng sau lưng chọc đổ bánh xe, mục đích chính là tiêu diệt chính mình? Phần tử không biết an phận. Nói cách khác, nhân cơ hội đang bị thất thế, triệu hồi mình về kinh, bãi miễn quyền binh của mình. Nhưng nếu Phạm gia và Hoàng tộc cùng đi với nhau, vậy thì Phạm Vân Ngạo không thể đưa tới Bức Tín Hàm như vậy được. Tình hình triều đình đang biến động, những người biết sự tình thì lại rất ít. Hàn Mặc hiện đang ở tiền tuyến, thật sự không hiểu được trong đó đang có quỷ kế gì. Nếu thực Hoàng tộc cùng với các thế gia khác liên kết với nhau, muốn khởi xướng một đợt tấn công, như vậy Hàn Huyền Đạo gửi hàm lệnh tức tốc trở về, chắc trong đó tất phải có nguyên cơ. Hắn ngồi yên lặng trong trướng, trầm tư hồi lâu. Hoàng hôn đang buông xuống, Thiết Khuê và chỉ huy sứ Lăng Vân đã được Hàn Mặc lệnh vào bên trong soái trướng. Hai người ở trong trướng rất lâu, khi mà ra bên ngoài, vẻ mặt của họ đang rất gay gắt, nhưng thần sắc trong cặp mắt đó đều tỏ ra rất khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, ngoài thôn vắng sáng hôm sau, đại đa số binh sĩ Yến quân còn đang mơ ngủ. Hàn Mặc đã bước trên đường về kinh thành, thay một thân xiêm y nhẹ nhàng, đội nón che, trong gió mềm nhẹ. Hàn Mặc chọn 10 hộ vệ dũng mãnh từ trong quân, cùng với đoàn khâm sai, hơn 30 người tranh thủ khi trời còn chưa sáng chia tay Hàn Huyền Linh và tướng lĩnh cao cấp Yến quân rời khỏi đại doanh. Lần này về kinh, hết thảy phải cẩn thận. Hàn Huyền Linh nghiêm túc nói, bản tấu ta đã giao cho Liễu Công Công. Về tới kinh, ông ta sẽ dâng lên Thánh Thượng. Thánh Thượng Anh Minh sẽ rất nhanh có câu trả lời cho con. Hàn Mặc lại cười, chỉ sợ chờ con quay lại, nhị bá đã dẫn quân dẹp xong kinh đô thành, rời doanh một khoảng, lại dừng ngựa, quay lại nói với chư tướng, các vị, quân vụ quan trọng hơn, đừng đi thêm nữa. Chư tướng đều chắp tay, thần sắc khác nhau, nhưng phần lớn đều có chút ngưng trọng. Hàn Mặc nhìn những khuôn mặt phong sương đó, trong lòng cảm thán, lần này từ biệt không biết khi nào có thể quay lại. Tuy trước mắt Yến quân thi hành kế sách tiêu hao binh lực quân địch, nhưng mấy trận ác chiến thì không thể tránh được. Những vị tướng lĩnh hôm nay đến đưa tiễn, hôm khác gặp lại không biết có mấy người còn sống. Trong đám người, đương nhiên không có Hàn Thương tới đưa tiễn hắn. Ánh mắt Hàn Mặc đảo qua Thiết Khuê và Lăng Vân, dừng lại một chút, lại nói, chư vị, sau này còn mong chư vị hết sức giúp đỡ Hàn Tổng Đốc, dương uy đại Yến quốc ta. Đại tướng quân yên tâm, nhất định ta sẽ anh dũng giết địch, công phá kinh đô thành, không phụ kỳ vọng của đại tướng quân. Chư tướng đều hô, tuy Hàn Mặc bị triệu hồi kinh, nhưng trong ý chỉ cũng không nói sẽ lấy lại binh quyền của Hàn Mặc. mọi người vẫn gọi hắn là đại tướng quân. Hàn Mạc xoay người, thấy Hàn Huyền Linh nhìn mình, ánh mắt đầy quan tâm, lòng thầm cảm kích, chỉ biết giang hai tay, nghiêng người ôm ông. Hàn Huyền Linh cũng nhẹ nhàng ôm hắn, thấp giọng dặn dò, đi đường cẩn thận. Hàn Mạc gật gật đầu, đột nhiên ghé sát vào tai Hàn Huyền Linh, cực kỳ nhỏ giọng, nhị bá, để ý có biến, không thể dễ dàng tin bất cứ kẻ nào. Một câu này của hắn, ở đây không ai có thể nghe thấy. Hàn Huyền Linh hơi trao mày, nhưng cũng biết đây là Hàn Mạc quan tâm tới mình. Rời ra rồi, ông vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, nói, ta cẩn thận là được. Hàn Mạc cũng không chần chừ nữa, chắp tay từ biệt. Chư tướng cũng chắp tay, cùng Liễu Công Công khách sáo một phen. Lập tức đã thấy con tuyệt ảnh của Hàn Mạc lao đi như một ngọn tên. Đám người Liễu Công Công cũng nhanh chóng đuổi kịp. Hơn 30 người cưỡi ngựa lục tục theo sát sau lưng. Hàn Huyền Linh và chư tướng nhìn bóng lưng bọn họ mờ dần biến mất, lúc này mới quay lại đi về doanh. Đoàn người của Hàn Mạc đi suốt ngày đêm. Tuyệt ảnh của hắn có sức chịu đựng kinh người, chạy cực kỳ nhanh. Nếu chỉ một mình hắn chỉ sợ không tới mấy ngày, đi cả ngày lẫn đêm đã về Yến Kinh. Những con ngựa của đám người Liễu Công Công cưới cũng có thể coi là ngựa tốt, nhưng chung quy so ra còn kém tuyệt ảnh mã của Hàn Mạc. Chạy lâu tự nhiên sẽ yếu, không thể tránh việc nghỉ tạm bên đường. Đợi tuấn mã khỏe lại, ra roi thúc ngựa, không tới 4 ngày đã tới Ác Dương Lĩnh. Ác Dương Lĩnh chính là con đường để về kinh. Vạn Sĩ Thanh nhận được tin đương nhiên đã ra đón. Thấy Hàn Mạc trở về y cũng hơi giật mình. Nghe nói Hàn Mạc phải về kinh, khẽ thở dài, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com.